Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 225, chúc mừng ngươi. Nhưng là ta không phục. Bành, Alex Ferguson nhanh chóng bỏ đi mình âu phục áo khoác, vò thành một cục, hung hăng đánh tới hướng thảm cỏ, để phát tiết mình phẫn nộ trong lòng cùng phiền muộn. Trận đấu này thật là để hắn quá phiền muộn quá phẫn nộ. Mặc dù hiện tại tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng là hắn biết MU đội đã thua. Đây không phải bọn hắn MU đội bại bởi đối thủ Leeds United đội, mà là bại bởi trọng tài, bại bởi web cái kia điều khiển tranh tài hắc thủ. Alex Ferguson là tương đương tức giận. Cái này mùa giải MU đội trạng thái nhưng là vô cùng tốt. Bọn hắn là giành trước cơ hồ toàn bộ mùa giải. Mắt thấy thi đấu vòng tròn quan liền muốn đến trong tay mình thời điểm. Cuối cùng này cúp vô địch vậy mà bay. Không thuộc về bọn hắn. Alex Ferguson trong lòng tràn đầy lửa giận. Đột nhiên, Alex Ferguson trực tiếp một cước hung hăng quất về phía bên cạnh bình nước. Băng một tiếng, bình nước bay thẳng bắn ra ngoài. Bay về phía bầu trời. Bọt nước văng khắp nơi. Ngoạ tào. Alex Ferguson lại một lần nữa bạo nói tục. Mẹ nó, chúng ta MU đội bị cướp mất, chúng ta MU đội bị đen. Alex Ferguson phổi đều nhanh muốn bị tức nổ tung. Nhìn xem hiện trường bên trong tình huống như vậy, hắn kém chút không có bị tức ngất đi. Bóng vào rồi, chúng ta bây giờ là có thể chúc mừng Leeds United đội. Leeds United đội tại cái này mùa giải bên trong là sáng tạo ra kỳ tích. Hắn bị MU đội giành trước cả một cái mùa giải. Sau đó tại thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng thời điểm tranh tài, nghịch tập MU đội, lấy được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Leeds United vạn tuế, tên điên doa vạn tuế. Eddie Gray là kích động gầm thét. Hiện tại toàn bộ sân Old Trafford đều là Leeds United fan hâm mộ bóng đá hưng phấn tiếng hoan hô. Cùng tiếng ca. Lúc này Leeds United người thật là quá kích động, từng chương đều sung huyết đỏ lộ ra. Mặc dù tranh tài hiện tại còn chưa kết thúc, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, trận đấu này đã kết thúc. Kết cục này là không thể nào tại sửa lại. MU đội đám cầu thủ tâm tình vô cùng sa sút. Thậm chí có ít người hốc mắt đều đã ướt át. Nước mắt là ngăn không được hướng xuống lưu a. Mà chật vật ngồi tại cầu thủ trong thông đạo Carrick càng là gào khóc. Khóc đến kia mới gọi một cái tê tâm liệt phế a. Hôm nay không thuộc về MU. MU đội đám cầu thủ thật giống như rút lấy linh hồn của bọn hắn. Hiện tại liền là một đám cái xác không hồn. Cũng chỉ còn lại có thể xác. MU đội đám cầu thủ vô cùng không phục. Phẫn nộ phi thường. Bọn hắn không phải tài nghệ không bằng người. Không phải rơi tranh tài, mà là bị người cướp mất. MU đội fan hâm mộ bóng đá lúc này càng thêm phẫn nộ. Thậm chí có rất nhiều MU đội đám cầu thủ là đang trùng kích bảo an bức tường người. Muốn lao xuống đi, hung hăng giáo huấn bản trận đấu trọng tài chính. Giáo huấn những cái kia không muốn mặt Leeds United đám cầu thủ. Bọn hắn muốn phát tiết, muốn xuất quyền, đáng tiếc. Bọn hắn đều là bị bảo an nhân viên cho cản lại. Rất nhanh liền là bị khống chế lại. Những người này cũng là bị bảo an nhân viên mời ra sân Old Trafford. MU đội fan hâm mộ bóng đá lòng như cho nguội. Mặt trầm như nước, sân bóng bên trong. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là hưng phấn chu lên. Cả đám đều điên cuồng hoan hô. Bọn hắn hiện tại cũng đã bắt đầu đếm ngược. Chờ đợi lấy tranh tài chính thức kết thúc. Hiện tại, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là đã đợi không kịp. Bọn hắn phi thường thực sự muốn xem đến tranh tài kết thúc. Bọn hắn muốn hiện tại liền nâng lên thi đấu vòng tròn quán quân. Lúc này, Joa ở đây bên cạnh cũng là có chút nóng nảy. Vô cùng kích động, cái này là tuyệt đối kỳ tích. Siêu cấp kỳ tích, một cái mùa giải đều bị MU đội gắt gao ép dưới thân thể. Mắt thấy thực vĩnh viễn không xoay người cơ hội. Rất nhiều đã sớm khẳng định bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân là thuộc về MU đội. Còn lại đội bóng đều đi tranh đoạt tên thứ hai đi. Nhìn như là một cái tuyệt cảnh. Nhưng là Leeds United đội quả thực là hoàn thành nghịch tập. Đây chính là kỳ tích. Sẽ không thể có thể chuyển biến làm khả năng. Leeds United đội bị áp chế cả một cái mùa giải. Tại một khắc cuối cùng hoàn thành đội MU đội nghịch tập. Đây chính là kỳ tích. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ đều đã đứng lên. Bọn hắn lúc này đã đợi không kịp. Chờ không nổi muốn xông vào sân bóng đi cùng mình đồng đội cùng một chỗ chúc mừng. Bọn hắn đã đợi không kịp nghĩ muốn xông ra đi ôm bầu trời. Hiện trường rất nhiều người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm màn hình lớn. Nhìn xem phía trên thời gian. Một tiếng đếm lấy. Chờ đợi lấy tranh tài kết thúc. Lúc này sân bóng bên trong đám cầu thủ cũng là vô tâm ham chiến. Song phương đều không muốn tái chiến. Hiện tại tất cả mọi người đang đợi tranh tài kết thúc. Đều đang đợi lấy web còi huyết. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá huyết khí dâng lên. Kích động gầm thét. 40 tương đương 39 đến 38 tương đương 37 đến 36 23 tương đương 22 đến 21 trừ 20 đến 19. Fan bóng đá đều là tại đếm ngược. Bọn hắn thật là đã không thể chờ đợi. Bên sân Joa là hít sâu. Lanh lợi. Hắn lúc này cũng là đã đợi không kịp. Trong lòng cũng là đi theo hiện trường thanh âm mặc đếm. 5 tương đương 4 đến 3 tương đương 2 đến 1. Hiện trường là bạo phát ra núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Nhưng là trọng tài chính nhưng không có thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Cái này khiến Leeds United fan hâm mộ bóng đá vô cùng khó chịu. Cái này tên đáng chết cũng quá không xứng hợp. Nhìn trên đài Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là thật đã đợi không kịp. Từng cái dùng hết khí lực gầm thét. Đã đến giờ. Kết thúc. Tranh tài đã kết thúc. We are the champion. Tranh thủ thời gian thổi ngừng tranh tài. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng điên cuồng. Bọn hắn thật là đã đợi không kịp. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là hận chết cái này đáng chết web. Mẹ nó cái này tiếp tục tranh tài xuống dưới còn có ý nghĩa gì? Tranh thủ thời gian kết thúc trận đấu này đi. Chúng ta Leeds United đội muốn gieo hò. Chúng ta Leeds United đội là quán quân. MU đội fan hâm mộ bóng đá cũng là cảm thấy trận đấu này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn hắn đều mộc mộc chạm trên khán đài. Tựa như là từng cỗ xác không? Không có linh hồn. Mà nhưng vào lúc này, bản trận đấu trọng tài chính web sốt cục thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Tút tút tút, nghe được thanh âm này. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều hoan hô. Ghế dự bị bên trên cùng huấn luyện viên trên ghế Leeds United người là trong nháy mắt liền xông ra. Ngoài, tựa như là mãnh liệt sóng cả tuôn hướng biển cả đồng dạng. Toàn bộ sân Old Trafford sôi trào. Nhưng là sôi trào người không phải MU người. Mà là Leeds United người. Leeds United người tại thời khắc này công chiếm sân Old Trafford. Hiện trường MU fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng. Dùng vô tận hư thanh công kích lấy Leeds United đội. Bọn hắn là phi thường không phục. Trận đấu này bọn hắn không phải bại bởi Leeds United đội. Mà là bại bởi tấm màn đen. Bọn hắn vô cùng tức giận. Vô cùng tức giận. MU đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng. Điên cuồng phát tiết. Trên sân bóng. MU đội đám cầu thủ nhao nhao ngã ngồi thảm cỏ bên trên. Phảng phất trong thân thể chút sức lực cuối cùng đều bị rút đi. Bọn hắn đều mộc mộc mà ngồi xuống hay là nằm. Hai mắt bên trong tràn đầy nước mắt. Nằm tại thảm cỏ bên trên Cristiano Ronaldo kềm nén không được nữa tràn mi mà ra nước mắt. Hắn tựa như là một đứa bé. Nhìn xem một mảnh đen kịt bầu trời. Yên lặng rơi lệ. Quên Rooney hai đầu gối quỳ xuống đất, đem đầu gắt gao chôn ở giữa hai chân, hai vai càng không ngừng run run làm, biểu hiện ra hắn lúc này thống khổ. Hắn thật là cảm thấy không mặt tiện nhân, hắn nâng được bản thân là có lỗi với MU đội fan hâm mộ bóng đá, càng có lỗi với hắn chính mình. Cái này vốn phải là thuộc về MU người lễ ăn mừng, bây giờ lại trở thành phần mộ của bọn hắn. MU đội đám cầu thủ lòng đang rỉ máu. Hành vi chết lặng, trở thành từng cỗ cái xác không hồn. MU người thống khổ không thôi. Alex Ferguson đồng dạng ngây ngốc đứng ở bên sân. Không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Tại lúc trước, hắn là lòng tin tràn đầy. Chúng ta có thể dẫn trước các ngươi một cái toàn bộ mùa giải. Chúng ta liền có thể dẫn trước đến cuối cùng, cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Alex Ferguson cảm thấy trận đấu này là không có vấn đề gì cả. Bọn hắn là tuyệt đối hẳn là cầm xuống. Thế nhưng là trận đấu này cuối cùng lại trở thành kết quả như vậy. Alex Ferguson có chút mờ mịt. Đương nhiên, trong lòng càng nhiều vẫn là thống khổ. Vô tận thống khổ. Alex Ferguson tâm tình vô cùng hỏng bét. Phẫn nộ phi thường. Cho dù là đến lúc này, hắn vẫn như cũ là đối bản trận đấu trọng tài chính web tràn đầy vô tận lửa giận. Trận đấu này không tính. Bọn hắn MU đội không có thua. Bọn hắn chỉ là bị cướp mất. Alex Ferguson nhìn xem trên sân bóng thương tâm gần chết MU đám cầu thủ. Hắn tâm cũng là vô cùng đau nhức. Tâm tình vô cùng hỏng bét. Alex Ferguson cảm thấy, hắn hẳn là muốn đi lên trận đi. Đi tự an ủi mình cầu thủ. Hôm nay hắn đám cầu thủ biểu hiện được không tệ. Bọn hắn không nên thương tâm. Trận đấu này, chúng ta không có thua. Chúng ta chỉ là bị cướp mất. Alex Ferguson trong nội tâm tựa như là một cái thùng thuốc nổ. Lúc nào cũng có thể bạo tác. Nhưng là lúc này hắn lại mạnh làm chính mình tỉnh táo lại. Bởi vì hắn muốn tiến lên tự an ủi mình cầu thủ. Alex Ferguson đi về phía trước ra một hai bước. Sau đó hắn dừng lại. Sau đó lập tức quay người. Đi hướng đội khách huấn luyện viên tịch. Nhưng là mới vừa đi ra đi hai bước. Hắn liền gặp được Joa đi tới trước người hắn. Nhìn xem Joa mặt. Alex Ferguson sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn. Nhưng là Alex Ferguson vẫn là hướng về Joa vươn tay phải của mình. Dùng không được một chút tình cảm thanh âm. Nói ra, chúc mừng ngươi Joa tiên sinh. Các ngươi là quán quân. Joa cầm Alex Ferguson tay phải. Mỉm cười nói ra, cảm ơn ngươi chúc phúc. Alex Ferguson tức sĩ. Hôm nay các ngươi biểu hiện được rất không tệ. Bất quá quán quân chỉ có một cái. Alex Ferguson nói ra, các ngươi biểu hiện cũng rất tốt. Nhưng là trận đấu này thắng lợi vốn hẳn nên thuộc về chúng ta. Người biết cái này nguyên nhân trong đó. Người nên đi chúc mừng. Gặp lại. Nói xong, Alex Ferguson không có cho Joa cơ hội nói chuyện. Liền trực tiếp quay người đi hướng sân bóng bên trong. Hắn muốn đi tự an ủi mình cầu thủ đi. Nhìn xem Alex Ferguson bóng lưng. Joa mỉm cười. Nhìn ra được. Alex Ferguson đối với thua trận đấu này là phi thường không phục. Xem ra, trong lòng của hắn. Bọn hắn cái kia ngay cả đội mới là bản mùa giải ngoại hạng Anh quán quân A. Joa không nói thêm gì. Cũng là trực tiếp quay người. Nhưng là vừa vặn xoay người lại. Joa liền bị một đám người vây. Sau đó hắn cũng cảm giác được có người tại nhấc chân của hắn. Có người tại kéo tay của hắn. Đem hắn cho giơ lên. Joa khẽ cười khổ. Hắn trong nháy mắt minh bạch đây là có chuyện gì. Ngay lúc này. Joa đột nhiên cảm giác được mình bay lên không. Sau đó lại nhanh chóng hạ xuống tới. Leeds United đội đám cầu thủ là đem Joa cho ném lên. Sau đó hưng phấn hô to. Lão bản vạn tuế. Lão bản vạn tuế. We are the champion. We are the champion. Joa bị Leeds United đội đám cầu thủ nâng lên. Sau đó ném lên trời. Một lần lại một lần. Leeds United người là đang điên cuồng chúc mừng. Mà MU đội fan hâm mộ bóng đá thì là lộ ra vô cùng cô đơn. MU đám cầu thủ nước mắt đều nhanh muốn gian khổ làm ra. Trong lòng bọn họ vô cùng không phục. Cái này thi đấu vòng tròn quán quân hẳn là thuộc về bọn hắn. Nhưng là, hiện tại sự thật đã định. Thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về Leeds United đội. Leeds United đội vệ miện giải ngoại hạng Anh quán quân. Thành công. Mà lúc này. Joa là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ đi trở về cầu thủ thông đạo. Đi trở về phòng thay quần áo. Bởi vì, bên ngoài muốn dựng đề nghị lĩnh thưởng đài. Chờ những vật này sau khi làm xong. Bọn hắn liền có thể ra lĩnh thưởng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.